Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, Đại Mạc để lộ. 10 ngày loạn bắt đầu. Ký ức thức tỉnh, non xanh nước biếc chi gian, khe núi dòng suối bên. Ngô Vọng hóa thân nằm tại một chỗ trên trạc cây, nghe phía dưới róc rách tiếng nước. Đáy lòng cùng Trung Linh thảo luận liên quan tới tiểu bột ngọt rất nhiều sự tình. Kim Vi cái này một tia hồn phách, vốn là tinh vệ một phần. Lúc này tinh vệ hãm sâu phong ấn, Kim Vi liền là tinh vệ. Là tinh vệ trong khoảng thời gian này sôi nổi chủ ý thức. Điểm này, cùng hắn cái này hóa thân có phải hay không cùng. Cái này cỗ hóa thân, Ngô Vọng cuối cùng là muốn hủy đi. Hoặc là hóa thành thuần túy năng lượng thu hồi bản thể. Như thế tránh được miễn chính mình lẫn lộn bản thân, cho tự thân lưu lại sơ hở. Bây giờ, Kim Vi đã bắt đầu khôi phục ký ức. Hoàn chỉnh tinh vệ sắp trở về. Chủ nhân, trước mắt thiên ngoại tình thế vẫn chưa ổn định. Có phải hay không lại kéo dài mấy năm? Chờ chúng ta xử lý sạch Trúc Long cùng đế khốc vấn đề. Lại để cho tinh vệ đại nhân hồn phách trở lại. Thuận theo tự nhiên đi. Chấm ngoặc kép, Ngô Vọng đáy lòng nói. Không thể đi vi phạm nàng tự thân ý nguyện. Vậy cần ta sau đó đi dẫn đạo thoáng cái tinh vệ đại nhân sao? Trung Linh lo lắng nhắc nhở lấy. Hai đoạn ký ức bắt đầu dung hợp. Tổng không khỏi lại có chút ít hỗn loạn. Cái này có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng đến tinh vệ đại nhân tính tình. Làm sao cảm giác, người so ta còn quan tâm tiểu bột ngọt. Hì hì, Trung Linh làm cái mặt quỷ. Lại nghiêm mặt nói. Bởi vì tại ta đản sinh đầu kia tuế nguyệt tuyến bên trên. Tinh vệ đại nhân một mực làm bạn tại ngài bên cạnh. Ta có thể sinh ra. Cũng có tinh vệ đại nhân một phần trợ giúp đâu. Ngô Vọng nói. Vậy chuyện này tự giao cho ngươi đi xử lý. Chớ có để nàng có khốn đốn cảm giác. Ngài không phải nói muốn thuận theo tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi chủ nhân. Bao tại ta trên thân. Trung Linh vỗ ngực một cái. Thân hình thời gian lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Sách, phanh phanh rung động, từ đó chỗ nghỉ ngơi nửa ngày. Ngô Vọng thân hình hóa thành một tia vân yên, có chút vặn vẹo ở giữa. Đã là xuyên qua tầng tầng càn khôn. Hắn hiện tại đã trải qua rồi trắng trợn dùng một chút không phải là võ giả thần thông. Muốn hay không trở về nhiều bồi bồi nàng. Ngô Vọng đáy lòng nổi lên ý niệm như vậy. Lại nhìn mắt tự mình làm hạ quy hoạch. Trúc Long cho võ thần 10 năm kỳ hạn. Cùng kia khả năng rất lớn. Hội, sẽ, sớm đến tai họa ngập đầu. Thôi, trước công việc chính sự, Ngô Vọng đáy lòng không khỏi có chút áy náy. Nhưng hắn tiếp tục dấn thân vào thiên ngoại bố trong cục. Tại thiên ngoại vẩy dưới một cây căn cái đinh, bỏ xuống một cái lưới lớn. Chờ đợi lấy thu lưới thời khắc tiến đến. Nhanh, hủy diệt Trúc Long đón về mẫu thân cùng tinh vệ thời khắc. Cũng nhanh đến. Ngô Vọng trong mắt thần quang lấp lóe, từ càn khôn bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, vô thanh vô tức tiếp theo kế tiếp thần giới. Võ thần đệ tử, đến đây, nói chuyện phiếm, đang lúc Ngô Vọng tận sức tại đem, nói liệu, mở rộng đến thiên ngoại thế giới thiên gia vạn hộ. Trúc Long long thủ chỗ cũng biến thành có chút náo nhiệt. Không ngừng có tiên thiên thần được vời chỗ này, nhưng những này tiên thiên thần như rơi mây mù. Hoàn toàn không biết vị này bệ hạ là muốn làm gì. Chỉ là bị hỏi một chút vấn đề kỳ quái. Liền hội bị đánh phát rời đi. Những này vấn đề kỳ quái bao quát lại không giới hạn trong. Gần nhất có thể từng dùng qua Mỹ vị đồ ăn. Người đối sinh linh tại thiên địa ở giữa địa vị như thế nào xem. Cùng nhiều ít khác phái thần từng có quan hệ thân mật. Chờ chút, mà chúng thần cũng rõ ràng cảm giác được. Trúc Long bệ hạ tính tình hoàn toàn nghịch chuyển, không còn trước đây như vậy cuồng bạo bá khí, lại nhiều 6-7 phân âm lãnh băng hàn, hoàn toàn liền là đế khốc bản khốc. Khá lắm, chúng thần gọi thẳng khá lắm, là bọn hắn đã không xứng đáng đến lừa gạt, hay là hiện tại thế cục, đã hoàn toàn đến không cần lại che che lấp lấp trình độ. Ai cũng sờ không chuẩn đế khốc muốn làm gì. Nhưng giờ phút này đế khốc làm ra như vậy bố trí. để thiên ngoại chúng thần hết sức khẩn trương. Bọn hắn đều vững tin đế khốc tất nhiên sẽ làm cái gì. Toàn bộ thiên ngoại thế giới khẩn trương nhất chỗ, kỳ thật vẫn là võ thần giới. Trúc Long đe dọa, đã là dần dần phát huy ra uy lực. Võ thần 11 giới lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tin tức linh thông sinh linh lo sợ bất an. Đã có không ít phú thương lựa chọn trốn hướng phụ cận thần giới. Mà võ thần giới trên dưới đối với cái này cũng không ngăn cản. Tới đối đầu, thì là càng ngày càng nhiều võ giả bắt đầu liều lĩnh tăng lên thực lực bản thân. Dù có các vị võ thần giới người chủ trì phát ra thông cáo, để chúng võ giả không cần nóng vội, nhưng cỗ này phong trào vẫn như cũ quét sạch toàn bộ võ thần 11 giới. Thất phu không sợ chết, võ giả chiến càn khôn, dù cho là thiên địa ở giữa chí cường giả muốn hủy diệt bọn hắn võ thần giới. Thân là võ giả, cũng làm đánh cực một lần. Kim Vi có thể rõ ràng cảm giác được, tự gia Lưu Ly thần lão sư, gần nhất càng phát sầu lo. Lão sư than thở số lần tăng nhiều, mỗi một phần thần lực cũng bắt đầu bị điều dùng, cũng thỉnh thoảng chỗ hội, sẽ tiến vào minh tưởng bên trong, dường như tại thôi diễn thần thuật. Ngày hôm đó, Kim Vi đứng tại tháp nhọn thần ở giữa trên ban công, nhìn chăm chú lên phía dưới không ngừng lễ bái Lưu Ly giới sinh linh. Trong mắt hiện ra điểm điểm suy tư, đáy lòng lại chảy xuôi gần nhất càng phát ra tấp nập mộng cảnh. Trong mộng cảnh, có cái tên là tinh vệ thiếu nữ. Kinh lịch hai đoạn kỳ diệu cố sự, Kim Vi đã ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Nhưng nàng không dám đi nhìn thẳng cái kia mấu chốt nhất, cũng chỗ hiểm nhất vấn đề. Đại nhân, một bên nhiều năm dáng dấp tế tự nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Kim Vi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nhẹ khẽ hít một cái khí. Nàng hai mắt nhắm lại. Một đôi trắng noãn cánh tay lập tức, sau đó thân hình chậm rãi huyền không mà lên, từng sợi màu Lưu Ly thần quang tự thân xung quanh vờn quanh. Tóc dài đen nhánh cũng như ở trong nước như vậy không ngừng trôi nổi. Nàng lên tới không trung, váy dài váy có chút lay động, sau đó môi son khẽ mở, ôn nhu tiếng ca truyền khắp Lưu Ly thành. Tiếng ca chỉ là ngâm sướng, nhưng cái này kỳ diệu thanh tuyến ẩn chứa một loại nào đó ma lực, để sinh linh đáy lòng ít đi rất nhiều e ngại, hủy diệt hơn phân nửa bất an, lại dấy lên đối với cuộc sống hy vọng, thuận tiện còn có thể làm dịu tự thân tật bệnh mang tới thống khổ. Phiêu phiêu miểu mịt mù ở giữa, giống như là tại mưa bụi mông lung vùng sông nước, gặp mỹ lệ giao nhân, tựa như ảo mộng chỗ, để sinh linh trích nguyện say mê tại như vậy trong tiếng ca. Tìm lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng huyễn tưởng hương. Một khúc ngâm sướng qua đi. Kim Vi tại thần quang bao khỏa bên trong. Đối phía dưới dân chúng xoa ngực cúi đầu. Thân hình phiêu trở về tháp nhọn đỉnh. Phía dưới sinh linh nhưng như cũ tại cầu nguyện. Khát vọng đạt được càng nhiều chúc phúc. Kim Vi hơi quay đầu. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Cũng không nói thêm cái gì. Đi tỉnh táo lại chi gian bên trong. Thần quang lấp lóe. Lưu Ly nữ thần thân ảnh xuất hiện ở trên bảo tọa. Giống như hôm qua, Lưu Ly nữ thần đầu lông mày mang theo vài phần tan không ra sầu oán. Lão sư, Kim Vi lập tức lộ ra nụ cười. Hai tay đặt tại bằng phẳng bụng dưới trước. Nện bước yêu nhã bước chân đón lấy trước. Thế nhưng là thảo luận có kết quả rồi. Lưu Ly nữ thần nhẹ nhàng thở dài. Võ thần đại nhân tạm quyết định kết quả. Liền là toàn diện di truyền, sinh linh đại di rời. Kim Vi xoa cầm suy tư chốc lát, chậm rãi nói, có thể lại có thể đi cái nào di truyền. Di chuyển quá trình như thế nào đột phá bên ngoài các thần vệ phong tỏa. Cùng khẩn yếu nhất, những sinh linh này di chuyển sau khi rời khỏi đây. Như thế nào sinh tồn, như thế nào an thân, lại như thế nào bảo đảm, rời đi võ thần giới che chở. Mọi người có thể tại trí cường giả rào sát xuống sống sót. Y theo đệ tử ý kiến, không bằng liền chính diện cùng Trúc Long quyết chiến. Võ thần đại nhân chỉ cần có thể thắng, hết thảy đều sẽ nghênh đón chuyển cơ. Trái lại, hết thảy đều là phí công. Những vấn đề này, tất cả mọi người cân nhắc qua. Lưu Ly nữ thần lộ ra mấy phần vui mừng mỉm cười. Tất nhiên là đối Kim Vi đệ tử này cảm thấy hài lòng. Lưu Ly nữ thần cười nói. Sở dĩ dám nói 11 thần giới toàn diện di truyền. Tất nhiên là có nương tựa. Thủy thần đại nhân sẽ dùng vô thượng thần thông vận đến một khối lục địa. Mọi người chỉ cần đi đến Đông Hải Chi Tân. Sau đó leo lên khối này lục địa liền có thể. Hiện tại vấn đề chính là. Trúc Long sẽ hay không tại 10 năm ước hẹn trước. Đối võ thần giới phát khởi thế công. Kim Vi thở dài. Đây cơ hồ là tất nhiên sự tình. Ai? Nói là nói như vậy. Nhưng chúng ta vẫn là mong mỏi Trúc Long có thể thủ ước không phải. Lưu Ly nữ thần thấp giọng nói. Như phải hoàn thành di truyền. Tại 11 giới võ giả tương trợ phía dưới. Ít nhất cũng phải 6-7 năm thời gian. Võ thần đại nhân ý tư cũng rất rõ ràng. Liền là làm hai tay chuẩn bị. Trúc Long như sớm phát khởi thế công. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Kim Vi hỏi. Còn không có tại thiên đình bên kia cầm tới lợi dụng sinh linh chi lực chống cự cường địch đại. Trận sao? Cũng không tồn tại lớn như vậy trận. Lưu Ly nữ thần nói. Chỉ là thiên đạo bản thân dùng sinh linh chi lực làm cơ sở. Chúng ta cũng không thể tại thiên ngoại khung một cái thiên đạo. Kia vì cái gì võ thần giới không? Trực tiếp gia nhập thiên đạo. Kim Vi câu nói này đã vọt tới cuống họng nhọn. Lại bị nàng lập tức nuốt trở vào. Lời này nàng không thể nói. Dù là đây là một con đường sáng. Nàng cũng không thể trực tiếp nói ra. Cái này thuộc về võ thần tự thân mới có thể đi quyết đoán sự tình. Tốt, Lưu Ly nữ thần ôn nhu nói. Người chớ có quan tâm nhiều như vậy. Tới vi sư giúp ngươi tu hành. Nhiều giúp ngươi tăng lên chút ít thực lực cũng là tốt. Kim Vi lại cười lắc đầu cự tuyệt. Lão sư, ngài hẳn là giữ lại thần lực. Không đáp đem thần lực lãng phí ở đệ tử trên thân. Đệ tử coi như có thể tăng lên mấy giai. Cũng vô pháp tham dự vào đến tiếp sau hạch tâm tỉ thí với. Nhưng ngài có lẽ có thể giúp võ thần đại nhân một chút sức lực. Lưu Ly nữ thần nháy mắt mấy cái. Ca của ngươi nói gì với ngươi? Ca của ta cái gì cũng không có nói với ta nha. Kim Vi nháy mắt mấy cái. Dạo bước đến lão sư bên cạnh ngồi xuống. Nhỏ giọng nói. Ta lần trước liền phát hiện. Võ thần đại nhân trúc thần đã có thể biến thành binh khí. Kia vì cái gì không thể biến thành áo giáp? Lưu Ly nữ thần suy cười một tiếng. Sẵn giọng. Mù suy nghĩ gì? Ta là về sau tìm nơi nương tựa võ thần đại nhân. Cũng không phải kiếm thần bọn hắn. Rất sớm trước đó liền theo võ thần đại nhân xông xáo. Đệ tử đoán sai rồi. Người nha, ai nha, Kim Vi che lấy bị đập đập cái trán. Đối sư phụ làm nũng, thần chi gian lập tức tràn ngập lên vui vẻ không khí. Lưu Ly nữ thần hỏi, người gần nhất còn đang lặp lại những cái kia mộng cảnh sao? Kim Vi có chút hé miệng, nhẹ nhàng thở dài, thân thể tựa ở lão sư chân bên cạnh. Lão sư, đệ tử có chút làm không minh bạch. Vì cái gì trong mộng thiếu nữ kia tại ta như thế thân cận? Kinh nghiệm của nàng lại tại ta quen thuộc như thế. Đứa nhỏ ngốc, Lưu Ly nữ thần trì hoãn âm thanh nói. Người có biết cái này thiên địa ở giữa đã từng có cái cường đại thần linh? Hắn tên là U Minh Vương, chấp trưởng luân hồi chi đạo. Luân hồi, Lưu Ly nữ thần cười nói. Đúng vậy, giấc mơ của ngươi có thể là kiếp trước của ngươi. Cái này kỳ thật không có gì lớn. Kiếp trước, sao? Kim Vi kinh ngạc nhìn nghĩ đến. Hồi lâu không nói gì. Lưu Ly nữ thần mục quang tràn đầy yêu thương. Giúp Kim Vi chui vào cái bím tóc. Để nàng xem ra nhiều hơn mấy phần hoạt bát. Tháp nhọn bên ngoài. Chúng sinh rộn rộn ràng ràng. Trong thành lớn. Đối bầu trời cầu nguyện sinh linh. Mục quang đi theo vân bay đi phương hướng. Sơn dã u tĩnh chỗ. Hướng chạm tiếp theo bôn tàu tuổi trẻ võ giả, đang dùng vết chân của mình, phác họa che qua cái này thiên khung đại trận, núi lửa trong mây mù, kia như ẩn tựa như hiện cự đại long thủ, tựa như tại yên tĩnh chờ đợi mệnh đồ hàng lâm, lại không biết, là ai quấy nhiễu liễu trần thế phàm tục mộng, vân rơi trong thâm uyên, từ Trúc Long nói 10 năm ước hẹn, bất quá 4 năm rưỡi lại. Võ thần giới trong ngoài xuất hiện rất nhiều biến hóa. Dùng võ thần, Thủy thần làm hạch tâm, đã có tổng số 32 tên tiên thiên thần đứng ra phản kháng Trúc Long tàn bạo thống trị, gia nhập bên ngoài đối kháng Trúc Long trận doanh, cũng chính là lên thiên đạo thuyền hải tặc, mới gia nhập tiên thiên thần bên trong. Hơn phân nửa đều là bắt nguồn từ võ giả Thanh Sơn thuyết phục. Cái này 4 năm rưỡi ngắn ngủi trong 5 tháng, lại có 2 cái thần giới một đêm chi gian hóa thành hoang mạc. Lại 2 cái này thần giới đều là tìm nơi nương tựa võ thần, thủy thần tiên thiên thần địa bàn, lại đều là sinh linh cực ít hoang phế thần giới. Trúc Long cảnh cáo, đơn giản lại trực tiếp, thiên ngoại chúng thần giờ phút này tựu ở vào Trúc Long. Thiên đạo hai cái thế lực lớn dây dưa bên trong, tiến thối lưỡng nan, vô cùng buồn khổ, võ thần cái này hơn 4 năm một mực không có chợp mắt. Tại võ thần giới trong ngoài hối hả ngược xuôi, trước hết nhất mấy đám người già trẻ em đã bị di chuyển đi trên biển. Có thủy thần trưởng khống hải tộc duy trì, sinh hoạt tạm thời không thành vấn đề, nhưng càng nhiều sinh linh cũng không nguyện ý rời đi võ thần giới. Bọn hắn không hiểu Trúc Long kinh khủng, dù là võ thần tự mình hạ lệnh di chuyển, cũng không ít người cố thổ khó rời, quyết định cùng gia viên của mình cùng sinh tử, cùng tiến thối. Võ thần một mực đề xướng võ giả tinh thần, bây giờ ngược lại thành võ thần giới di chuyển kế hoạch lớn nhất trở ngại. Cũng là hơi có chút buồn cười, Ngô Vọng bước chân, đã đi qua thiên ngoại nửa số thần giới, đuổi giết hắn người. Từ nhỏ đến lớn, theo nhiều đến không, hắn lơ lửng không cố định hành tung, để chúng cường thần cũng không có biện pháp. Tự như vậy, vừa đi vừa nghỉ, Ngô Vọng xem như tại thiên ngoại các nơi tung xuống thiên đạo chi đinh, hoàn thành cơ bản bố cục. Tại trong lúc này, Ngô Vọng một mực tại suy nghĩ, đế khốc sẽ như thế nào xuất thủ, nhưng thủy chung không có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Quỷ mới biết đế khốc cùng Trúc Long dung hợp đến trình độ nào. Hiện tại đế khốc, nói không chừng đã không phải là thuần túy âm mưu ra. Thành phần đã trở nên phức tạp hơn. Nhưng mà, ngay tại Ngô Vọng chạy về phía phương xa thần giới lúc, lưu ly rời biên giới, Ngô Vọng không thể quen thuộc hơn được một chỗ trong sơn cốc. Kia yên tĩnh an lành thôn xóm, vẫn như cũ duy trì lấy nó bình tĩnh. Đám thợ săn đáp lấy mặt trời mới mọc mà đi, tại núi rừng bên trong độ mấy ngày nữa. Sau đó nhấc lên con mồi của mình, kéo lấy mệt mỏi thân thể, trở về chính mình nửa đời trước cố gắng kinh doanh gia tổ. Khói bếp chậm chậm tán mấy phần, mệt mỏi chim về rừng mặt trời lặn lúc, trùng hợp gặp phải mấy tên thợ săn phát ra cởi mở tiếng cười. Không ngừng nói bọn hắn tại núi rừng bên trong cùng mãnh thú chém giết kinh lịch. Huyền diệu chính mình to con cơ bắp, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nhấc lên, kia đi nơi xa phồn hoa đại thành thanh thẩm cùng sơn thúc. Đàm luận bọn hắn phải chăng có dòng dõi. Hôm nay thôn xóm, tựa hồ có một chút điểm khác biệt tầm thường. Những hài đồng kia bọn họ không có xông lại xung quanh lấy bọn hắn đảo quanh. Ngược lại là tụ tại đầu thôn một cái trước kia vứt bỏ bên giếng nước. Không ngừng hướng phía bên trong mong chờ. Hắc. Xem cái gì đâu, thúc, người mau đến xem nha, có cái tuổi tác khá lớn hài đồng không ngừng hô hào. Giếng này bên trong đang hướng ra ngoài mặt bốc lên bùn. Bùn đen, đều nhanh tăng tới bên cạnh giếng tới đâu. Cái gì bùn đen, làm gì hội, sẽ, ra bên ngoài bốc lên bùn. Mấy tên thợ săn nhấc lên con mồi vội vàng hướng. Xong, đi qua, cùng này đồng thời. Đại hoang thiên địa bên trong, đông dã ngự nhật trong thần điện, ngự nhật nữ thần hai tay thăm dò tại trong tay áo. Biểu lộ cùng mục quang đều có chút bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới phảng phất nổi lên một chút bàng hoàng. Phía dưới, mười mấy tên thần linh lẳng lặng quỳ sát, dường như tại cầu xin cái gì, lại giống là đang chờ đợi Hy Hòa ra lệnh. Có lão ẩu ngẩng đầu nhìn một chút Hy Hòa, nhỏ giọng nói. Hy Hòa đại nhân, canh giờ, không sai biệt lắm đến. Ngậm miệng, Hy Hòa giận tím mặt, hai mắt như muốn phun lửa. Bà lão kia liền vội cúi đầu, nhưng càng nhiều người ảnh ngẩng đầu nhìn về phía Hy Hòa. Mục quang hàm ẩn lấy chờ mong, Hy Hòa có chút nắm quyền, mím chặt môi, thấp giọng nói, đều chớ nói, hôm nay ai cũng không thể bước ra cái này thần điện. Phản thiên, đó bất quá là muốn chết. Các ngươi tại sao lại bị kia đế khốc mê hoặc? Hắn, chính lúc này, bên ngoài thần điện xung quanh đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút hót tiếng kêu. Ngự Nhật nữ thần bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt chán ra hai vệt thần quang. Nàng các con, vì cái gì đột nhiên khí tức tăng vọt? Phù tăng thần mộc phía trên, vốn nên tiến vào hoàng hôn bầu trời đột nhiên quang mang sáng rõ. Thiên hải chi đông từ từ bay lên 10 khỏa thái dương. Đại mạc, đã để lộ, quyển này xong, quyển hạ trung yên, sắp online, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.